Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, phần 530. Tiểu Diệp, ta là nãi nãi, ngươi không nhớ rõ nãi nãi cũng không quan hệ. Chờ về sau a, ngươi sẽ chậm rãi hiểu biết nãi nãi, ánh mắt của nàng trung tràn đầy quan tâm. Làm Chu Trạch Giai không tự giác gật gật đầu. Một bên Lương Phượng Nghi cũng là đã mở miệng. Ta là ngươi mẫu thân Lương Phượng Nghi, ngươi là của ta hài tử, Mạnh Ân ở một bên nhìn đến này người một nhà này phản ánh. Cũng không dám nói cái gì, trộm tìm bác sĩ qua đi dò hỏi nhìn xem này mất trí nhớ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đến tột cùng là tạm thời tính mất trí nhớ, vẫn là vĩnh cửu tính mất trí nhớ. Tóm lại, nếu đến lúc đó không cẩn thận khôi phục ký ức làm sao bây giờ? Dù sao Mạnh Ân vẫn là thực nhọc lòng, này bệnh viện thuộc về Chu Trạch Giai chủ trị bác sĩ đang xem đến Chu Trạch Giai mất trí nhớ lúc sau. Cũng là mong, theo sau đối Chu Trạch Giai tiến hành rồi một loạt kiểm tra. Xác định thân thể không thành vấn đề, chỉ là mất trí nhớ, khả năng vẫn là vĩnh cửu tính mất trí nhớ, bất quá nghĩ đến đối phương chân chính người nhà tìm lại đây. Tựa hồ đều thị phi phú tức quý, cho nên liền tính là mất trí nhớ, cũng không thành vấn đề đi. Bởi vì mất trí nhớ quan hệ, Chu Trạch Giai đối Cố gia phu thê cùng Lương Phượng Nghi đều là thân mật. Như vậy thân mật, càng là làm cho bọn họ ba người cao hứng mà thực. Hắn tựa hồ quên mất rất nhiều đồ vật, nhưng là lại như cũ nhớ rõ một ít đồ vật, tỉ như nói học tập thượng. Làm cố phụ đối Chu Trạch Giai càng thêm vừa lòng, cảm thấy đứa nhỏ này cho dù là mất trí nhớ, cũng là như vậy thông minh, quả nhiên là đến từ chính nhi tử di truyền, đặc biệt là ngẫu nhiên nghe được chính mình phụ thân thích âm nhạc lúc sau. Chu Trạch Giai nhanh chóng thể hiện rồi chính mình âm nhạc thiên phú. Làm cố gia phu thê càng là cảm động đỏ đôi mắt. Lương Phượng Nghi cũng là phảng phất một lần nữa gặp được chính mình ca ca giống nhau. Thăng mất trí nhớ kế hoạch thông thăng, Chu Trạch Giai thành công đem chính mình biến thành Cố gia tiểu thiếu gia Cố Diệp. Chương 996 ép dạ câu toàn Phượng Hoàng Nam 15 gần nhất Cố gia bỗng nhiên mang về tới một cái tiểu thiếu gia, làm Cố gia những cái đó dòng bên nhóm nháo khai thiên. Phải biết rằng, phía trước Cố gia chính là căn đều chặt đứt, chính là hiện tại như thế nào liền bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu thiếu gia. Kết quả ở một đám đi Cố gia bái phỏng lúc sau. Nhìn đến Chu Trạch Giai bộ dáng, đại gia liền một đám cũng không nói. Không có biện pháp, ai có thể đủ nhìn đến cùng Cố Cẩm Duệ diện mạo như thế tương tự nam nhân sẽ bất động dung. Nếu Cố Cẩm Duệ 20 tuổi năm ấy không có chết, hắn trưởng thành lúc sau hẳn là cũng là như vậy bộ dáng đi. Chu Trạch Giai mất trí nhớ làm Cố gia nhân tâm đau. Ở vì hắn nổi lên chuyên trúc tên lúc sau, hắn liền trở thành Cố gia Cố Diệp, thậm chí mỗi ngày ở Cố gia, bị Cố gia phu thê chiếu cố, còn có lưu lại Lương Phượng Nghi, cũng là đối Chu Trạch Giai mọi cách ngạch thân mật, khoảng cách xuất viện đã không sai biệt lắm qua một tuần thời gian. Chu Trạch Giai đã thói quen Cố gia tình huống, đương nhiên, hắn biết, dựa theo Cố gia tình huống, là sẽ không bỏ qua Chu gia người, ở hắn không biết địa phương, Cố gia người xác thật là động thủ. Lương Phượng Nghi tuy rằng không có điều tra ra tới năm đó đến tột cùng có phải hay không Chu gia người trộm nàng hài tử, chính là lại điều tra ra tới nàng sinh hài tử thời điểm Chu gia người xác thật là ở bệnh viện. Lúc ấy Chu Hoành Phong cũng liền 6 tuổi tả hữu. Không sai, Chu Trạch Giai cùng Chu Hoành Phong chi gian tuổi tác chênh lệch là rất lớn. Mặc kệ này trong đó có cái gì quan hệ, Lương Phượng Nghi chỉ là nhìn đến Chu Trạch Giai trên người như vậy nhiều miệng vết thương. Chính là tuyệt đối không nghĩ muốn buông tha Chu gia người. Dựa vào cái gì chính bọn họ hài tử chính mình sủng ở lòng bàn tay. Chính mình hài tử sẽ vì cái này cái gọi là gia đình làm trâu làm ngựa. Quả nhiên không phải thân sinh, cho nên đánh lên tới một chút đều không có đau lòng. Cố gia bên này cũng là giống nhau, cảm thấy hài tử bị như vậy tội, cũng là im bặt không nhắc tới Chu gia sự tình, nhưng là không đại biểu bọn họ không có đối Chu gia động thủ. Chu Trạch Giai công ty đã bức Chu gia người đem Chu Trạch Giai phía trước cấp 12 vạn cấp còn. Trở về, ở đi gặp bác sĩ thời điểm, mới biết được Chu Trạch Giai mất trí nhớ, còn có kia cái gọi là gia đình, căn bản là không phải Chu Trạch Giai chân chính thân nhân. Đến tận đây cũng minh bạch, Chu Trạch Giai thân phận có thể là không quá giống nhau. Này số tiền Cố gia phu thê đương nhiên là thu xuống dưới. Không quá quan với phía trước nhà mình tôn tử nằm ở trên giường bệnh. Những cái đó hảo tâm nhân sĩ quyên tặng lạc quyên, Cố gia phu thê lại là từng cái gọi điện thoại trở về cảm tạ một phen. Đưa bọn họ tiền một lần nữa còn trở về, ở bọn họ trong lòng, này đó cấp cho lạc quyên người chính là cứu bọn họ tôn tử tánh mạng người. Cho nên tự nhiên là vạn phần cảm tạ, những người đó biết Chu Trạch Giai nguyên lai không phải thân sinh lúc sau. Nhưng thật ra cũng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được kia cái gọi là thân cha đối Chu Trạch Giai như vậy tàn nhẫn đâu. Nguyên lai không phải thân sinh à. Chu gia người ở tổn thất 12 vạn lúc sau, danh khí cũng đã không có, đặc biệt là Chu Mạn Chân, chỉ cần là ra cửa liền sẽ bị quấy rầy, dần ra cũng không dám ra cửa, chỉ là trên mạng tin tức nàng đều sẽ xem, kết quả lại thấy được một cái phía trước quyên tiền hảo tâm người ta nói Chu Trạch Giai không phải bọn họ ra thân sinh, cái này làm Chu Mạn Chân cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở cơm chiều thời điểm, trực tiếp liền mở miệng, ba, mẹ, trên mạng có mới nhất tin tức nói nhị ca không phải nhà ta thân sinh. Hắn thân sinh người nhà tìm được hắn, hơn nữa đem hắn từ bệnh viện mang về nhà, còn đem những cái đó hiến cho lạc quyên còn trở về. Đây là thật sao, gần nhất Chu gia phu thê đúng là khó chịu thời điểm. Tự nhiên là sẽ không chú ý này đó trên mạng lung tung rối loạn tin tức. Hiện tại nghe nữ nhi như vậy vừa nói, hai người thần sắc tức khắc không phải quá hảo, trước kia nỗ lực muốn quên đi sự tình, lúc này dần dần tịch để bụng đầu, Chu Trạch Giai đứa nhỏ này lai lịch, cũng không như là nhân gia võng hữu theo như lời bị trộm đi à hoặc là Chu gia người cố ý mang đi. Này liền muốn nói khởi năm đó, Chu gia phu thê mang theo Chu Hoành Phong đi bệnh viện trị liệu cảm mạo. Kết quả Chu Hoành Phong liền chạy không ảnh, Chu gia phu thê tìm a tìm, kết quả tìm được thời điểm liền nhìn đến đại nhi tử thế nhưng ôm một cái hai tử. Lúc ấy liền cấp hai người dọa mông, hai người vốn là muốn dò hỏi một chút đây là ai nhi tử. Chính là lại sợ hãi bị trở thành lừa bán hai tử phạm nhân. Vì thế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Liền trực tiếp dùng quần áo bao lấy đứa nhỏ này đem đứa nhỏ này mang về trong nhà dưỡng. Bởi vì ngay lúc đó Chu Trạch Giai nhìn ngoan ngoãn lanh lợi. Có một cổ tử cơ linh kính nhi, hơn nữa nhà mình nhi tử thích, Chu phụ Chu mẫu mới động như vậy tâm tư. Lúc ấy bọn họ đang ở bên ngoài làm công, cho nên người trong thôn căn bản không biết chuyện này, chỉ là cho rằng đứa nhỏ này là bọn họ thân sinh. Ngay cả sau lại đại nhi tử Chu Hoành Phong đối chuyện này cũng đã quên. Cho rằng đây là chính mình thân sinh nhi tử, Chu phụ Chu mẫu tự nhiên cũng sẽ không đề. Lại cấp Chu Trạch Giai thượng hộ khẩu lúc sau, coi như thành nhà mình hài tử dưỡng. Mãi cho đến hiện tại, nhiều năm như vậy bên trong, Thái Tố Hương là đối Chu Trạch Giai hảo, nhưng là nàng càng thêm đau lòng chính mình hai đứa nhỏ. Đại nhi tử cùng nữ nhi là từ nàng trong bụng ra tới. Chu Trạch Giai bất quá là không biết nơi nào dã loại mà thôi. Liền tính là học tập hảo thì thế nào? Còn không phải cho trong nhà làm cống hiến. Còn có Chu Chí Mẫn. Hắn đem ba cái hài tử dưỡng dục càng lớn lúc sau. Chỉ cần vừa nghe bên ngoài người ta nói Chu Trạch Giai có tiền đồ. Trong lòng liền khó chịu thực. Nhà mình ra tới miêu miêu không đi học, nháo sự, mang thai, kết quả này không phải nhà mình ngược lại thi vào đại học. Phía trước Chu Chí Mẫn hơi kém liền không cho Chu Trạch Giai vào đại học. Nếu không phải bởi vì nghĩ hắn tốt nghiệp lúc sau có thể đối đại nhi tử cùng nữ nhi hảo một chút. hắn mới sẽ không đồng ý đứa nhỏ này vào đại học. Rốt cuộc không phải chính mình thân sinh hài tử. Hai người sắc mặt đông lạnh, mà Chu Hoành Phong nghe đến mấy cái này cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì làm trong nhà trưởng tử, nếu chuyện này là thật sự, hắn là không có khả năng không biết a. Nhưng là sự thật lại là hắn thật sự không biết. Hơn nữa xem phụ thân cùng mẫu thân sắc mặt, hắn cảm thấy chuyện này phỏng chừng 89 phần 10 là thật sự. Ba mẹ, này chẳng lẽ thật là thật sự? Nhị đệ không phải các ngươi hài tử. Chu Hoành Phong cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn quả thực không thể tin được chuyện này, mà đối mặt như vậy chất vấn, Chu phụ Chu mẫu lại là đều không cổ họng có thể sinh. Tựa hồ không nghĩ muốn nhắc tới chuyện này, cuối cùng này bữa cơm, vẫn là tan rã trong không vui, chẳng qua có một số việc, không phải ngươi muốn giấu giếm liền giấu giếm, cố ra báo nguy, lý do là hai tử bị lừa bán. Dưới tình huống như vậy, cảnh sát nhanh chóng tham gia, hơn nữa Lương Phượng Nghi lúc trước điều tra ra tới tư liệu, còn có chính là một ít hiện trường điều tra từ từ. Không đến 2 tháng thời gian, liền điều tra ra tới sự tình chân tướng. Tuy rằng lúc ấy bệnh viện đã không có camera, nhưng là ven đường camera còn tồn tại đâu. Như là loại này công cộng camera giống nhau lưu trữ thời gian là 10 năm. Nhưng là vừa vặn này ven đường có một nhà bán máy tính. Hoặc là phải nói bán camera cửa hàng. Vừa vặn chụp được năm đó Chu gia phu thê mang đi Chu Trạch Giai hình ảnh. Thập phần rõ ràng, rốt cuộc, ở lúc ấy, nhân ra bán camera, sau lại đổi mới rất nhiều lần, cho nên phía trước lưu trữ thế nhưng thật sự tìm được rồi. Trên mạng tin tức từ cố ra người tiêu tiền đè ép xuống dưới. Rốt cuộc về sau Chu Trạch Giai chính là cố ra người. Cho nên bọn họ không hy vọng Chu Trạch Giai biết này hết thảy. Rốt cuộc, đã mất trí nhớ người. Nếu là lại truy đuổi phía trước 5 tháng, tựa hồ cũng không có gì dư thừa ý nghĩa. Chu gia phu thê lại một lần bị bắt, lần này là chân chính thật truy. Được đến nhân chứng cùng vật chứng lúc sau, bắt người lúc sau không 2 ngày, liền xác định hai người tội danh, dụ dỗ nhi đồng tội danh. Chu Hoành Phong cùng Chu Mạn Chân hai người cấp muốn thượng hòa. Tìm luật sư, nỗ lực tưởng chứng minh cha mẹ là không có tội danh. Cha mẹ không có khả năng trộm hài tử, chính là sự thật lại chứng minh, này Chu gia phu thê đi bệnh viện thời điểm còn chỉ dẫn theo một cái hài tử. Ra tới thời điểm biến thành hai cái, này đó đều có thể đủ chứng minh hai người là trộm hài tử phạm nhân. Hơn nữa Chu phụ đối với Chu Trạch Giai ngược đãi quả thực là toàn võng đều biết. Cái này một lộng, bị trảo đi vào lúc sau, khác là không cần suy nghĩ. Cố gia phu thê tuy rằng già rồi, chính là quan hệ lại không bình thường. Không bao lâu, phán quyết liền xuống dưới. Chu phụ Chu mẫu lấy lừa bán nhi đồng tội danh bị phán xử tù có thời hạn 9 năm thời gian. Cái này hình phạt ra tới lúc sau, Chu phụ Chu mẫu trực tiếp liền té xỉu. Chu Hoành Phong cùng Chu Mạn Chân cũng không nghĩ tới sự tình khi như thế nào phát triển đến bây. Giờ này một bước, ở hình phạt lúc sau, bọn họ cái này ra cùng giải rác giống nhau. Trên mạng tuy rằng còn có quan hệ với chuyện này đầy đưa. Nhưng là Chu Trạch Giai ảnh chụp tất cả đều biến mất. Như thế nào lục soát đều lục soát không ra tới. Mặt khác Chu Hoành Phong cùng Chu Mạn Chân muốn đi tìm xem Chu Trạch Giai. Muốn cầu tình, đi bệnh viện rất nhiều lần, bệnh viện cũng mặc kệ. Rốt cuộc cái này gia đình hành động, thật sự là làm người cảm thấy thống hận. Trước kia thời điểm là nói gia nhân này lòng lang dạ sói. Hiện tại biết Chu Trạch Giai không phải thân sinh, đại gia ngược lại đều cảm thấy chuyện này là báo ứng. Đến nay mới thôi, Chu Trạch Giai tỉnh lại sự tình còn không có nói cho những người khác. Ở cố gia phu thê cùng Lương Phượng Nghi đều đã biết tình huống mới. Bất quá bọn họ chẳng những tính nói cho Chu Trạch Giai. Cũng chính là Cố Diệp, bởi vì tân sinh mạnh, tổng phải có một đoạn tân bắt đầu. Chu Trạch Giai học tập năng lực thực mau, mau làm cố lão gia tử cao hứng không được. hắn đã phi thường xác định trước mắt đứa nhỏ này chính là chính mình tôn tử. Nghĩ đến chính mình có người kế tục, liền mỗi ngày đều là vô cùng cao hứng, còn đem Chu Trạch Giai đưa tới trong công ty mặt công tác. Tính toán về sau đem công ty giao cho đứa nhỏ này. Chu Trạch Giai minh bạch vị này lão nhân dụng tâm lương khổ, cũng là phi thường nỗ lực học tập, hy vọng có thể làm cho bọn họ cao hứng. Mà cố phu nhân cũng bắt đầu rồi mỗi ngày giữa trưa lại đây đưa cơm nhật từ. Tới rồi công ty chính là nhìn xem trượng phu nhìn xem tôn tử. Đối với tôn tử là càng xem càng vừa lòng. Mấy ngày này bởi vì có tôn tử nguyên nhân, nàng cả người đều tuổi trẻ vài tuổi. Cố gia xí nghiệp bên trong, đại gia cũng coi như là minh bạch. Cái này mới tới, gọi là cố Diệp thiếu gia. Về sau chính là bọn họ xí nghiệp người thừa kế. Một đám đối Chu Trạch Giai thập phần hảo. Ở Chu Trạch Giai đối công ty hiểu biết cùng học tập thượng càng là nỗ lực hỗ trợ. Bởi vì đây chính là về sau bọn họ người lãnh đạo trực tiếp đâu. Chương 997 ép dạ câu toàn Phượng Hoàng Nam song tân sinh hoạt chính là như thế. Cả ngày đi theo cố lão gia tử cùng nhau công tác. Không sai biệt lắm qua nửa năm thời gian đi, Chu Trạch Giai một lần nữa gặp được chính mình công ty lão bản cùng chính mình đã từng huynh đệ. Phan Nghị Minh, đã từng Chu Trạch Giai công ty lão bản, đã biết hiện giờ Chu Trạch Giai thân phận biến hóa, này nửa năm thời gian cố thị xí nghiệp đối bọn họ công ty thập phần chiếu cố. Tuy rằng đã biết Chu Trạch Giai mất trí nhớ, nhưng là khi cách nửa năm năm lúc sau nhìn thấy đứa nhỏ này. Không nghĩ tới đứa nhỏ này trên người thế nhưng có như thế không bình thường khí chàng. Ngược lại là Phan Nghị Minh, cho dù là biết huynh đệ mất trí nhớ, lại như cũ thực mau cùng Chu Trạch Giai biến thành bạn tốt. Ở công ty sự tình xử lý xong lúc sau, Chu Trạch Giai thậm chí mời Phan Nghị Minh ăn cơm, làm Phan Nghị Minh cảm thấy này huynh đệ quả nhiên không bạch đương. Liên tính là đối phương mất trí nhớ. Bọn họ hai người cũng có thể đủ nhất kiến như cố. Hai người thật là một lần nữa, nhất kiến như cố. Nhưng thật ra cũng làm Chu Trạch Giai một lần nữa phát hiện vị này bạn cùng phòng thân phận thật sự. Nguyên lai gia hỏa này cũng không phải là người thường, cũng coi như là một cái phú nhị đại, chỉ là trong nhà là làm nội y, hắn người này lại hảo mặt mũi. Cho nên liền vô pháp tiếp thu chính mình tương lai là một cái bán nội y tổng tài. Cuối cùng lựa chọn trước chính mình ở bên ngoài lãng mấy năm. Về sau lại nói gia tộc xí nghiệp sự tình. Phía trước thời điểm Phan Nghị Minh không phải không nói, mà là sợ nói liền không có biện pháp làm bằng hữu. Rốt cuộc bọn họ đại học 4 năm, đi làm ở bên nhau 2 năm thời gian, hắn vô số lần tưởng nói cái này đề tài. Nhưng là lại không biết nên như thế nào nói lên, tổng không thể bỗng nhiên đối với người bạn cùng phòng nói. Uy, người bạn gái yêu cầu nội y sao? Nhà ta bán nội y, này nhiều kỳ ba a. Nhưng thật ra lần này, hắn không cần phải nói. Chính mình đã từng bạn cùng phòng cũng biết, dù sao bán liền bán đi, nhà hắn đã thúc giục, phòng chừng qua không bao lâu liền phải về nhà bán nội y. Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ước đi ra ngoài chơi, làm cố gia người cũng là yên tâm không ít, ai làm này nửa năm thời gian, Chu Trạch Giai luôn là ở không ngừng bận rộn đâu. Phía trước vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người đều cảm thấy Chu Trạch Giai thập phần thông minh. Chỉ là Chu Trạch Giai không ngừng bận rộn dưới tình huống, làm cố gia phu thê lại là lo lắng đối hắn thân thể khôi phục tình huống không tốt lắm. Rốt cuộc đã từng Chu Trạch Giai chính là sắp bị hình phạt trở thành người thực vật a. Chu Trạch Giai hiện giờ có thể thả lỏng một chút, giao bằng hữu đi ra ngoài chơi chơi. Cái này làm cho cố gia phu thê thập phần vừa lòng. Gần nhất giới giải trí bên trong đã xảy ra một chuyện lớn. Ở khoảng cách nửa năm trước Lương Phượng Nghi công bố có hai từ lúc sau. Liền ở năm nay đầu năm. Nàng tuyên bố hoàn toàn rời khỏi giới giải trí, trở về gia đình, kỳ thật phía trước Lương Phượng Nghi liền tính toán trực tiếp rời khỏi giới giải trí. Nhưng là rốt cuộc công ty bên kia hiệp ước đã thiêm hảo. công ty đối nàng lại phá lệ chiếu cố, cuối cùng ở lấy được cố phụ cố mẫu đồng ý lúc sau. Nàng mới quay chụp chính mình cuối cùng phim nhựa, hiện giờ tuyên bố rời khỏi giới giải trí, về đến nhà Chu Trạch Giai, nhìn đến chính là đã ăn mặc hiu nhàn váy liền áo mẫu thân. Tuy rằng mẫu thân đã tuổi không nhỏ, nhưng là nàng như cũ mỹ kinh tâm động phách, mẹ, gia gia nãi nãi đâu, lúc này như thế nào không ở. Lương Phượng Nghi nghe được lời này lại là cười, người gia gia nãi nãi a, ở phòng bếp đâu, bọn họ a, không phải phía trước nghe ngươi nói thích ăn thịt kho tàu sư tử đầu sao? Người nãi nãi liền đi học, người gia gia đi xem monster, ngồi ở trên sofa Lương Phượng Nghi cảm thấy hiện tại hết thảy lại. Tốt đẹp bất quá, có ba mẹ tại bên người, có nhi tử tiền đồ. Ba mẹ cũng tha thứ năm đó nàng sai lầm, cho nên rời khỏi giới giải trí lúc sau, nàng tính toán bồi ở ba mẹ bên người, phụng dưỡng ba mẹ, đến nỗi vì cái gì nàng hiện tại không ở phòng bếp. Khoa khoa, làm đã từng phòng bếp sát thủ, Lương Phượng Nghi làm được đồ vật cẩu đều không ăn, như vậy à, ta đây đi xem monster, Chu Trạch Giai cởi ra chính mình áo khoác treo lên. Gật gật đầu. Đi phòng bếp, trong phòng bếp, quả nhiên là nãi nãi ở nấu cơm, đầu bếp đứng ở một bên chỉ huy, gia gia còn ở nơi đó thêm phiền, quả thực là loạn thành một đoàn. Gia gia, nãi nãi, Chu Trạch Giai kêu người, kết quả làm cố lão phu nhân vội vàng ngẩng đầu xem một cái nhà mình tôn tử. Nói, này trong phòng bếp khói dầu đại, người chạy nhanh đi ra ngoài. Đợi chút liền ăn cơm đi, một bên cố lão gia tử cũng là giống nhau. Gật gật đầu, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Ta cùng ngươi nãi nãi nấu cơm đâu. Cái này nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai minh bạch vì cái gì chính mình đi vào tới thời điểm mẫu. Thân vẻ mặt cười xấu xa, vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, quay đầu đi ra ngoài. Lúc sau bữa tối xác thật thực phong phú. Vài dạng đều là nãi nãi làm Chu Trạch Giai cảm kích thực, nói ngọt khích lệ cố lão phu nhân, đem cố lão phu nhân khích lệ mặt mày hớn hở. Bên này Chu Trạch Giai nhật tử càng ngày càng tốt, mà bên kia, Chu gia đã sớm đã không còn nữa tồn tại, vì cái gì nói như vậy đâu. Ở Chu phụ cùng Chu mẫu bị hình phạt tiến vào ngục giam lúc sau. Chu Hoành Phong vốn là hẳn là hào hào tìm công tác. Rốt cuộc 30 xuất đầu người, kết quả lại là không cẩn thận nhiễm đánh bạc, từ ban đầu thua trận chính mình tiền, đến sau lại vay tiền còn không thượng đem trong nhà phòng ở mượn nợ đi ra ngoài. Lại đến cuối cùng đem thân sinh muội muội bán đi, này đi bước một sai lầm, làm Chu Hoành Phong bước vào vực sâu. Chu Mạn Chân vốn dĩ liền bởi vì ba mẹ sự tình đã chịu thật lớn ảnh hưởng, đã không có công tác. Kết quả ba mẹ ngồi tù lúc sau, nàng nỗ lực muốn đi tìm công tác, chính là luôn là bị người quấy rầy. Sau lại từ chức lúc sau, lại không nghĩ rằng ca ca thế nhưng thiếu hạ như vậy một bút nợ nần. Thế nhưng là bị bắt đi trả nợ, thân phận chứng còn có bất luận cái gì có thể đào tẩu đồ vật đều bị người lục soát đi rồi. Chu Mạn Chân không hề biện pháp, muốn rời đi lại là không thể. Chỉ có thể đủ bị cưỡng bách đương nổi lên tiểu thư. Chính là nàng một người cũng đổi không xong như vậy tiền. Chu Hoành Phong cũng bị bắt, hắn vận khí liền tương đối hỏng rồi, trực tiếp bị người trước đào một cái thân, lúc sau càng là bởi vì hắn vô pháp khống chế chính mình đánh bạc ý tưởng. Ngạnh sinh sinh đem chính mình cả người đều thua đi vào. Bởi vì ở ký tên những cái đó vay tiền hiệp nghị mặt trên. Về chính mình thân thể quyền xử trí, liền không về hắn, này đó, Chu Trạch Giai là sẽ không biết, cũng không nghĩ đi truy cứu, mặc kệ là cố gia người động tay vẫn là Lương Phượng Nghi động tay. Chu gia tất cả mọi người vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Lại qua một năm thời gian, Chu Trạch Giai quả nhiên gặp Phong Vũ Phi, đã từng hơi kém bị Chu phụ Chu mẫu làm tiền một bộ phòng ở một chiếc xe nữ hài nhi. Nàng thật là cái hảo cô nương, lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc, là ở cố gia công ty cùng Phong Vũ Phi trong nhà công ty hợp tác thượng. Phong Vũ Phi nhìn thấy Chu Trạch Giai thời điểm thập phần kinh ngạc. Bởi vì đã từng Phong Vũ Phi là gặp qua hắn, thậm chí nói, trộm yêu thầm quá Chu Trạch Giai. Hiện giờ Chu Trạch Giai thân phận đại biến, biến thành chuyện xưa xí nghiệp người thừa kế Cố Diệp, làm nàng càng là hoảng sợ. Bất quá bởi vì hai người thân phận vấn đề, nàng đem ý nghĩ của chính mình đè ép xuống dưới. Chỉ là đương đối phương là bình thường đối tượng hợp tác. Chu Trạch Giai cũng không có đối Phong Vũ Phi có cái gì độc đáo cái nhìn. Chỉ là biết Hứa Nguyện nhân tâm cảm thấy thực xin lỗi cái này cô nương. Nhưng là Hứa Nguyện người không hy vọng hắn một lần nữa cùng cái này cô nương ở bên nhau. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình lại liên lụy cái này hảo cô nương. Liền giống như một đầu thơ bên trong theo như lời như vậy. Đệ nhất tốt nhất không nghĩ thấy. Liền có thể từ đây không yêu nhau. Cố gia cùng Phong gia công ty hợp tác tiến hành thập phần thuận lợi. Chu Trạch Giai trừ bỏ công tác ở ngoài. Liền không có đối Phong Vũ Phi có bất luận cái gì ý tưởng. Làm Phong Vũ Phi càng là không dám lại tiếp cận đã từng cái này yêu thầm quá người. Hai người tự nhiên cũng liền dư lại công tác thượng quan hệ. Suốt một năm thời gian, Chu Trạch Giai dùng chính mình năng lực chứng minh rồi chính mình. Bị tấn chức vì cố thị xí nghiệp tổng giám đốc, không thể không nói, 27 tuổi hắn ưu tú làm người ghé mắt, cố gia phu thê cũng là thập phần cao hứng tôn tử có thể như thế lợi hại. Bọn họ chung quy là già rồi, muốn đem tốt nhất đồ vật đều để lại cho hậu bối. Cố lão gia tử đã dần dần bắt đầu buông đối công ty khống chế. Đem mấy thứ này đều giao cho Chu Trạch Giai, hy vọng Chu Trạch Giai có thể dẫn dắt công ty tiếp tục đi xuống đi. Hết chương.